Thực cốt ân sủng khí phi chỉ muốn nàng. Chương 97, nhiều người muốn mạng của nàng như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa đêm, trăng sáng rực làm lu mờ đi các vì sao bên trong Phượng Tê Cư đã sớm tắt đèn, chân linh cũng bích ba dần đi vào giấc ngủ. Mấy bóng đen nhảy vào Phượng Tê Cư, lặng yên không gây ra bất kỳ âm thanh nào. Trường kiếm trong tay ánh lên mấy tia sáng lạnh lẽo. Năm gã hắc y nhân nhìn nhau, sau đó âm thầm tiến vào phòng chân linh. Khi năm người tiến vào, chân linh nằm trên chiếc giường nhỏ liền cảm nhận được luồng sát khí. Nàng giả như đang ngủ say, đợi thời cơ thích hợp nhất để ra đòn. Năm gã hắc y nhân không biết chân linh đang nằm trên giường đã tỉnh, bọn họ âm thầm nháy mắt ra dấu, sau đó mỗi người đều nhất trí dương đao chém thẳng vào chiếc giường mà chân linh đang nằm. Ngay lúc ánh sáng lạnh chợt lóe, chân linh bật dậy cực nhanh, bắn ra 5 cây kim may nhắm thẳng mi tâm của 5 hắc y nhân. 5 hắc y nhân còn đang bị vây trong kinh ngạc đã mất mạng. Vẻ mặt chân linh lạnh như băng, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, tâm bệnh của nàng dường như lại muốn phát tác. Nàng cắn răng chịu đựng tuyệt đối không để cho mình phát tác vào lúc này. Hắc y nhân kia nhưng lại có thể không một tiếng động lẻn vào Phượng Tê Cư, bên trong nhất định có nội ứng, nếu lúc này tâm bệnh của nàng phát tác, lát nữa hắc y nhân lại tiến vào, như vậy nàng thật sự rất khó ứng phó. Chân linh bên trong áo rút ra dài ngâm châm dài, hung hăng châm vào huyệt vị trên ngực, mũi nhọn làm đau đớn trong nàng hoãn xuống, tay chân run rẩy cũng từ từ ngừng lại, nàng khẽ quét mắt liếc nhìn thi thể hắc y nhân một cái, sau đó đi tới, ngay lúc nàng định kéo khăn che mặt của hắc y nhân xuống, một phi đao lạnh như băng phóng tới gáy nàng. Ánh mắt chân linh dùng mình, thân thể xinh đẹp nghiêng người né khỏi phi đao, sau đó, động tác nàng cực nhanh phóng ra 3 cây kim, lao thẳng tới trước mặt hắc y nhân vừa mới kích động tiến lên. Hắc y nhân kinh hãi, không ngờ được chân linh sẽ ra tay nhanh như vậy, hắn thả người nhảy lên xà nhà, né tránh khỏi ánh sáng bạc đang phóng nhanh tới. Kim mai kia không một tiếng động cắm vào ván cửa, không thấy tung tích. Hắc y nhân lúc này lại hoảng hốt. Vừa rồi hắn cảm thấy có ám khí đánh úp lại, hắn chỉ lo trốn tránh, không kịp thấy rõ là ám khí gì, trong lòng đoán rằng đó là ngâm châm thật dài, cũng không ngờ đó chỉ là cây kim may tầm thường. Nữ nhân này, quả nhiên đáng sợ, chỉ là cây kim may bình thường ở trong tay nàng lại trở nên hung hăng đáng sợ như thế, thủ pháp vận dụng ám khí như thế, nhìn khắp thiên hạ, không ai có thể địch lại. Chân linh lạnh lùng nhìn hắc y nhân, thầm nghĩ, đêm nay nhất định có một trận ác chiến, tất cả các thế lực sẽ xuất hiện trong đêm nay. Ánh mắt sắc lạnh của nàng chợt lóe, cũng không để cho hắc y nhân có cơ hội thở ra đã phóng kim châm, trong nháy mắt ánh sáng bạc như mưa, xen kẽ loạn xạ hướng hắc y nhân phóng tới. Hắc y nhân nhảy lên cực nhanh, trường kiếm trong tay quét từng trận kiếm ảnh, ngăn chặn toàn bộ kim may. Hắn nhìn chân linh, ánh mắt khát máu đằng đằng sát khí, gió đen đảo qua, một trường đánh thẳng trước mặt chân linh. Hai người đánh nhau cũng không chú ý đến, trong phòng lúc này còn tồn tại hắc y nhân thứ ba, hắc y nhân này cùng một bọn với năm hắc y nhân kia, vừa rồi năm người kia chỉ là phân tán lực chú ý của chân linh mà thôi, hắn mới là người hành động trọng điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này ẩn giấu hơi thở toàn thân, để không ai có thể phát hiện ra sự hiện hữu của hắn, bàn tay với ngón tay gầy như que củi cầm một cái bình sứ, hắn cười lạnh, mặc cho chất độc trong bình phát tán trong phòng. Sau khi hoàn thành tất cả, hắc y nhân kia rời đi không một tiếng động. Chân linh thấy hắc y nhân liều mạng với mình, vẻ mặt nàng sơ xác tiêu điều, sát khí vô tận lan tràn toàn thân nàng, ngay lúc hắc y nhân cách nàng không tới 3 thước, nàng quát lạnh một tiếng, kim may trong tay xuyên thẳng vào mi tâm hắc y nhân. Hắc y nhân còn chưa hiểu được chân linh ra tay như thế nào, đã bị mất mạng. Thân thể chân linh lại bắt đầu run rẩy, từ lần trước tâm bệnh bắt đầu phát tác, nàng cũng cảm thấy không thể khắc chế được đau đớn trong cơ thể, mỗi lần giết một người, đáy lòng liền bốc ra ý lạnh, toàn thân run rẩy suy yếu vô lực. Nàng lúc này, mắt thấy tâm bệnh sẽ kích phát, nàng cắn chặt răng, môi tái nhợt bị cắn ra tơ máu, nàng vẫn như cũ cùng sức cắn thật mạnh cưỡng chế chịu đựng đau đớn cùng lạnh lẽo trong cơ thể, ngón tay khẽ run lại lấy ra ngâm châm, lại một lần nữa đâm vào huyệt vị nơi ngực đang đau đớn, vài tơ máu tuôn ra, nhiễm lên áo trắng của nàng, nàng hung hăng cắn răng, ánh mắt lạnh như băng nhìn ngoài cửa. Ngoài cửa lại có một đám hắc y nhân vừa đến, tối nay, nàng nhất định phải cắn răng nhịn xuống, tối nay qua đi, nàng sẽ khiến cho tất cả những ai muốn giết nàng phải trả nợ máu, người phía sau hắc y nhân, nàng mơ hồ đoán được vài phần, trong đó tất nhiên có người của thất tinh lâu, còn có người của chân hậu đôn, mà hắc y nhân trước mắt này, nàng đoán chắc là người của nam cung thần, hắn bắt đầu hành động. Vẻ mặt chân linh lạnh lùng, toàn thân lan tràn sát khí vô tận, gương mặt tái nhợt chảy mồ hôi, đôi mắt sắc bén lạnh lùng lộ vẻ kiên quyết cùng kiên cường, nàng lúc này kiên cường khiến cho người ta nhìn thấy không nhịn được mà đau lòng. Nàng đứng tại chỗ, lạnh lùng nói với hắc y nhân ngoài cửa. Không phải các ngươi muốn giết ta sao? Cứ việc lại đây, cùng lên đi. Các hắc y nhân nhìn chân linh, nhưng lại không nhìn được phát run trong lòng. Nữ nhân này thậm chí còn có sát khí đáng sợ như thế, nàng lúc này, giống như sát thần từ địa ngục, sát khí vô tận lượn lờ trong thân thể hơi suy yếu của nàng, làm đáy lòng người ta sinh ra sợ hãi và kính phục. Hắc y nhân cầm đầu chính là công công bên cạnh Nam Cung Thần, Trương Hiến. Hai mắt âm lãnh của hắn nhìn chân linh, trong lòng cũng tràn ngập kinh ngạc. Khó trách Cẩm Vương gia lại bị nàng câu dẫn hồn phách, nữ nhân như vậy không những xinh đẹp mà còn có một loại mị lực hấp dẫn người khác từ trong xương phát ra, nàng lúc này tuy hơi chật vật nhưng lại có thể có khí phách như thế này, trái ngược với dung mạo tuyệt mỹ của nàng, phần kiên cường này của nàng càng hấp dẫn người hơn, tối nay cuộc ám sát này nhất định không mấy thuận lợi. Trương Hiến hừ lạnh một tiếng, nháy mắt ra lệnh cho mấy hắc y nhân phía sau. Bọn họ phải tốc chiến tốc thắng, bên Nhiếp Minh Liệt sợ là đám hắc y nhân cũng không kéo dài được bao lâu, nếu không có năng lực trong khoảng thời gian ngắn lấy đầu chân linh xuống, đến lúc đó Nhiếp Minh Liệt vừa xuất hiện chỉ sợ mọi kế hoạch đều đổ sông đổ biển. Cách chương.